Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 316, kẻ ngốc là ai? Góc truyện audio.com. A hát, sao đầu ta đau quá. Đường hỏa sờ lên đầu. Cảm giác có chút choáng váng. Ký ức nàng dừng lại ở khoảnh khắc nàng buông lời thách thức Lăng Thiên. Còn sau đó, không có sau đó nữa. Giống như ta bị người nào đó đánh từ phía sau thì phải. Đường hỏa cao mày nghĩ. Sau đó cố gắng ngồi dậy khỏi giường, nhìn xung quanh, xác định đây đúng là gian phòng của mình. Đường hỏa mới nhớ ra bản thân vẫn chưa tắm, mặc dù tu vi đã đạt tới đấu tông, nhưng tắm vẫn là thứ gì đó vô cùng trọng yếu đối với nữ nhân. Nàng cũng không phải khác người. Ai, không biết cái tên đó rời đi chưa? Đường hỏa đưa nhẹ tay lên cúc áo, vừa cởi vừa suy nghĩ, e hèm đúng lúc này. Một tâm thanh ho khan trong phòng vang lên khiến cho đường hỏa giật mình. Ngay lập tức nàng ngừng tay lại, cảnh giác nhìn về phía góc phòng. Tại góc phòng lúc này, một thân ảnh nam nhân đang tựa lưng vào tường mà đứng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổ áo nàng. Ngươi, đường hỏa kinh hô, không dám tin vào mắt mình. Người đang đứng trước mặt nàng không ai khác chính là Lăng Thiên. Hắn đã ở đây từ bao giờ? Lăng Thiên đi tới, cúi đầu nhìn gương mặt đang thẫn thờ của đường hỏa nhẹ mỉm cười nói. Tới lúc chữa bệnh rồi. Chữa bệnh, đường hỏa kinh hô, lúc này mới nhớ ra mục đích Lăng Thiên tới đây. Nàng gương mặt phẫn nộ, nhanh chóng đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Lăng Thiên nói ra. Đừng có mơ tưởng, có giỏi thì chấp nhận lời khiêu chiến của ta đi. Lăng Thiên thấy nàng vẫn khư khư cố chấp muốn khiêu chiến. Đành cho nàng một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc rồi nói ra. Khiêu chiến, đấu tông đánh với đấu tôn. Đúng, đường hỏa bất chợt gật đầu. Nhưng rất nhanh nàng cũng liền bình tĩnh trở lại. Cùng cấp còn khó thắng. Giờ mà vượt cấp chiến đấu thì bản thân đâu khác gì kẻ ngu. Không được, Lăng Thiên nhìn nàng lúc thì gật gù, lúc thì lại lắc lắc đầu trông vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc thì tiểu nữ ngực bự não ngắn này đang suy tư cái gì? Cuối cùng, sau một khoảng thời gian ngắn, đường hỏa lúc này ánh mắt sáng lên, nhìn Lăng Thiên nói ra. Đúng, là khiêu chiến, nhưng không được vận dụng tu vi. Còn khiêu chiến cái gì thì cho ngươi chọn. Rốt cuộc ý tưởng của nàng ta là, Lăng Thiên thở dài, sau đó buột miệng nói ra. Vậy thì thi đấu sức bền đi. Kẻ nào khiến người kia ra trước thì thua. Được, một lời đã định, đường hỏa vội nhanh chóng gật đầu. Nàng còn sợ Lăng Thiên đổi ý đây này. Đường hỏa vô cùng khí thế. Nàng xắn tay áo lên cao. Sau đó hừng hực nhìn Lăng Thiên hỏi. Luật chơi thế nào? Lăng Thiên thấy nàng chấp thuận liền vô cùng mừng rỡ. Hóa ra nàng ta ngốc hơn hắn nghĩ. Rất nhanh, Lăng Thiên liền đưa tay. Chỉ vào hạ thể mình và hạ thể của đường hỏa rồi nói ra. Nàng làm thứ này của ta bắn ra bài thủy thì nàng thắng. Còn ta khiến chỗ đó của nàng cũng phun ra nước thì ta thắng. Trường hợp cả hai đều thành công khiến đối phương ra thì lúc đó. Kết quả sẽ dựa vào tốc độ. Ai ra trước là kẻ đó thua. Thế nào, đường hỏa nhìn Lăng Thiên như nhìn kẻ ngốc. Không phải là khiến đối phương đi tiểu sao. Từ khi đột phá đấu vương, cơ thể đã hoàn toàn ích cốc, lấy đâu ra chất thải cơ chứ? Ngu ngốc, thật dám đánh cuộc với ta. Ngươi chán chán bại, đường hỏa đắc ý nghĩ. Sau đó liền vội gật đầu. Lăng Thiên nhếch miệng, sau đó chỉ vào đường hỏa nói ra. Được rồi, vậy nàng mau cởi quần áo ra đi. Phải cởi ra sao? Đường hỏa cau mày hỏi. Vậy nàng muốn sau đó quần áo sẽ ướt hết sao? Lăng Thiên nhe răng cười đáp, đường hỏa gật gật, sau đó vô cùng biêu hãn đưa tay xé toạc bộ váy đỏ trên người mình ra. Tưng tưng Lăng Thiên ánh mắt há hốc, không dám tin vào hình ảnh vô cùng kích thích trước mặt. Bầu vú của đường hỏa, dưới sự biêu hãn của nàng liền cứ thế mà xuất hiện. Nó nảy lên hai phát trước khi đứng im, thật to và tròn, không biết có mềm không nữa. Lăng Thiên ánh mắt tham lam. Không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào bầu vú của đường hỏa. Tại sao ngươi không cởi đi? Đường hỏa nhìn Lăng Thiên cứ thế mà nhìn ngực mình. Liền cau mày nói ra. À hát, được rồi, Lăng Thiên gật đầu, sau đó từ từ cởi đồ. Tốc độ vô cùng chậm chạp bởi hắn còn mải mê đánh giá cơ thể dâm đãng của Đường Hòa. Đường Hòa dáng người không cao, nhưng bù lại nội thất bên trong quả thật bất ngờ. Không nói tới hai trái bưởi vĩ đại trên ngực nàng, cặp mông của Đường Hòa cũng không hề kém cạnh, bọn chúng so với Dương Hân cũng không thua kém là bao. Thật rậm rạp a hát, Lăng Thiên liếm môi, hắn đã tưởng tượng ra con C của mình nhét vào nơi đó của Đường Hòa rồi. Rốt cuộc đã cởi quần áo xong. Lúc này Đường Hòa mới nhìn về phía con C đang căng cứng. Chĩa thẳng vào người nàng. Dù mới chỉ nghe nói mà chưa tận mắt chứng kiến hình dạng thứ đó của nam nhân. Nhưng Đường Hòa cũng không ngoại lệ. Bởi cũng giống như những nữ nhân khác. Khi nhìn thấy con C của Lăng Thiên, ai cũng đỏ bừng mặt về hình dạng của nó. Được rồi, giờ ta phải làm thế nào? Đường Hòa cúi đầu lắp bắp hỏi. Lăng Thiên chép miệng, sau đó đưa tay đặt lên hông Đường Hòa, kéo nàng vào sát người mình rồi nhẹ nhàng nói. Nàng đưa tay tới, đặt lên chỗ đó của ta rồi nhẹ nhàng sụp lên sụp xuống một cách nhẹ nhàng là được. Bị Lăng Thiên ôm vào người khiến cơ thể Đường Hòa run lên một cái. Nhưng sợ hắn nhìn ra bản thân ngại ngùng. Nàng cũng liền hùng hồn gật đầu, đưa đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn từ từ xuống bên dưới. Vừa chạm vào thân con C của Lăng Thiên, ngay lập tức Đường Hòa liền cảm thấy một luồng nhiệt khí truyền vào trong bàn tay mình. Nó thật nóng, Đường Hòa suy nghĩ, do dự một chút rồi y theo lời Lăng Thiên làm, được mỹ nhân dùng tay sục C, Lăng Thiên cũng không rảnh rỗi mà tận hưởng. Hắn một tay ôm lấy eo Đường Hòa giữ nàng bên cạnh. Một tay đưa lên bầu vú to tròn của nàng mà không kiêng nể gì xoa bóp. Cứ như thế, hai người vừa đứng vừa dính chặt vào nhau. Dùng những hành động mờ ám nhất khiến đối phương ra. Đường Hòa đần độn, nàng chỉ mải dán mắt vào con C của Lăng Thiên. Chỉ trực chờ thấy nó phun ra bạch thủy liền lập tức hô lên mà không nghĩ tới. Bản thân nàng cũng đang bị đôi bàn tay của Lăng Thiên sờ soạng toàn bộ cơ thể. Vai, bụng, ngực, mông, ngay cả hột le của nàng cũng bị Lăng Thiên xoa xoa vài lần. Bị Lăng Thiên kích thích cơ thể. Đường Hòa vừa sục C, Lăng Thiên vừa rên nhẹ nhẹ. Thấy như thế, Lăng Thiên nào có chần chừ, ngay lập tức dướn cổ tới, cưỡng hôn lấy bờ môi mềm mại của nàng. A hát hát hát sau một lát, cơ thể đã không chịu nổi nữa. LN của Đường Hòa vào lúc này liền xuất ra nước. Không ổn, Lăng Thiên thấy thế liền kinh hô. Hắn không muốn nàng bại trận sớm quá, liền cũng điều động cơ thể. Bắn ra tinh dịch từ con C của mình. Phụt do LN của Đường Hòa chĩa xuống dưới. Thế nên nước LN của nàng bắn hết xuống dưới đất. Còn con C của Lăng Thiên bởi đang thượng lên trời. Thế nên sau khi giật vài cái, toàn bộ tinh dịch đều bắn hết lên gương mặt của Đường Hòa. A hát, Đường Hòa kinh hô, vội mau chóng đẩy Lăng Thiên ra. Nàng nhìn xuống đất, rồi lại đưa tay sờ lên mặt mình. Thấy trên tay là bạch thủy của Lăng Thiên. Rất nhanh liền vui mừng nói. Ha ha ha, ta thắng. Bộp, Lăng Thiên cốc vào đầu Đường Hòa một cái. Sau đó chỉ vào nền nhà nói ra, đừng có thông minh vặt, nàng cũng ra rồi đấy. Đường Hòa cúi đầu, nếu thực sự xét về tốc độ thì nàng ra trước, chứng tỏ bản thân đã thua. Lần này không tính, tốc độ hai bên là xem nhau. Ta muốn thi lại, Đường Hòa cố chấp nói ra. Lăng Thiên nhếch miệng cười, hắn cầu còn không được, vội mau chóng giả vờ do dự một chút, rồi đàng hoàng nói ra. Được rồi, coi như ta chịu thiệt. Đường Hòa kinh hỉ, vội mau chóng đưa tay định mò vào con C của Lăng Thiên tiếp nhưng liền bị hắn chặn lại. Không được, Lăng Thiên rất nhanh bắt lấy tay nàng từ chối. Sau đó trịnh trọng nói ra, tiếp theo phải dùng cách khác, cách cũ không được nữa. Đường Hòa cũng liền gật đầu, nàng không hiểu trò chơi này lắm nên hoàn toàn nghe theo lời Lăng Thiên. Lăng Thiên đảo mắt quanh phòng, sau đó dừng lại ở chiếc bàn gần đó rồi nói. Giờ nàng đi vào cạnh bàn, đặt hai tay lên đó, rồi chổng mông về phía ta. Đường Hỏa gật đầu, sau đó vô cùng cẩn trọng làm theo lời Lăng Thiên. Con cẩn thận nhấc cao mông lên một chút, mà sao rốt cuộc lúc đó ta lại ra? Chả nhẽ trong khoảng thời gian này ta có ăn uống thứ gì dẫn tới trong cơ thể có chất thải hay sao? Đường Hỏa vừa chổng mông, vừa nghĩ tới khoảnh khắc vừa nãy. Phía sau nàng, thấy mỹ nhân đã vào đúng tư thế. Lăng Thiên liền đi tới phía sau nàng, đặt con C của hắn vào giữa khe mông. Quả không hổ là cỡ bự, suýt chút nữa là có thể che khuất thứ đó của ta. Lăng Thiên kích thích nghĩ, bịch bịch dùng con C của mình đập vài cái vào mông Đường Hỏa. Sau đó, hắn từ từ nhẹ nhàng đặt trước khe LN của nàng. Rồi từ từ đút vào, phải KHHH vừa lút cán. Trinh tiết của Đường Hỏa ngay lập tức bị xé rách, nàng kinh hô hét lớn một tiếng. Đau, đau quá, khốn kiếp, ngươi làm gì? Đường Hỏa bực tức nói. Nước mắt không tự chủ được tuôn ra. Lăng Thiên dướn người xuống, vô cùng thương tiếc lau đi nước mắt của Đường Hỏa rồi nhẹ nhàng nói ra. Xin lỗi, ban đầu hơi đau một chút, ta cũng hơi đau này. Để cho nàng tin tưởng, Lăng Thiên còn đặc biệt cau mày. Gương mặt tỏ ra thống khổ, thấy Lăng Thiên giống như mình, Đường Hỏa rốt cuộc thấy an ủi phần nào, sau đó giọng hừ hừ nói ra, vậy giờ ta phải làm gì? Nàng chỉ việc giữ đúng tư thế, việc còn lại cứ để ta, luật vẫn như cũ, ai ra trước thì thua, Lăng Thiên đường hoàng nói, sau đó liền bắt đầu nhấp hông, phạch phạch a hát, Đường Hỏa chổng mông. Cố chịu đựng từng đợt chinh phạt của Lăng Thiên từ phía sau. Dù rất cố gắng giữ miệng, nhưng nàng không hiểu sao. Theo bản năng từng tiếng rên rỉ vẫn từ đó mà phát ra. Đằng sau nàng, Lăng Thiên vô cùng hứng khởi mà nhấp hông. Hắn vừa đờ tê nàng, vừa kéo lấy đôi tóc Đường Hỏa giật giật như đang cưỡi ngựa. A hát, Đường Hỏa cứ thế chìm đắm trong nhục dục. Nàng không biết thời gian trôi qua bao lâu, không biết bản thân đã ra lần nào hay chưa, nàng chỉ biết có rên rỉ theo bản năng, bộp bộp Lăng Thiên vỗ vài phát vào cặp mông căng mịn của Đường Hỏa. Hắn cảm giác Đường Hỏa đã ra tới lần thứ 7, lúc này mới cười khà khà nói ra, Hỏa Nhi, ta ra đây, dứt lời, hắn dướn người xuống, ép sát cơ thể mình lên người Đường Hỏa, sau đó phun tinh dịch. Bắn toàn bộ vào bên trong tử cung nàng. A hát, Đường Hỏa mắt mở lớn. Nàng rên lên một tiếng thật to đầy dâm đãng. Ta thắng rồi, nàng thua thì phải chịu làm nữ nhân của ta cả đời này nhé. Lăng Thiên đưa miệng, nhẹ thì thào vào tai Đường Hỏa. Lúc này, Đường Hỏa cũng nào có quan tâm gì nữa. Nàng chỉ biết gật đầu rồi ưm một tiếng trước khi ngất lịm đi vì kiệt sức. Cũng phải thôi. Lần đầu bị phá trinh, lại ra tới 7 lần bởi con C quái vật của Lăng Thiên. Không ngất mới là lạ, nhìn vưu vật dưới người, Lăng Thiên từ từ rút con C dính đầy tinh dịch của mình ra khỏi LN Đường Hỏa. Sau đó nhẹ nhàng bế nàng tới bên cạnh giường. Cùng lúc đó, tại một tòa lầu các phía xa, trong gian phòng lúc này tập trung hầu hết cao tầng của phần Viêm Cốc. Bọn hắn vô cùng lo lắng về ám tật trên người của Đường Hỏa. Phượng tiên tử, rốt cuộc người đó là ai? Hắn có thể chữa bệnh cho nữ nhi ta không? Đường Trấn lo lắng, nhìn Phượng Thanh Nhi nói ra. Đường Cốc chủ cứ yên tâm, ta lấy danh dự của thiên yêu hoàng tộc ra đảm bảo. Việc của ngươi chỉ cần làm là ăn mừng vì nữ nhi mình sắp được đi theo một vị công tử tài ba xuất chúng là được. Phượng Thanh Nhi nhẹ uống tách trà, vừa nhẹ giọng nói ra, Đường Trấn đỏ mặt, hắn cũng thật là vừa ý Lăng Thiên, nếu có thể, hắn cũng mong nữ nhi mình thành công gả ra ngoài, nếu không xét tới gương mặt cùng khí chất của Lăng Thiên ăn đứt toàn bộ đám nam nhân hắn từng gặp. Chỉ cần xét tới tu vi đấu tôn, hắn đảm bảo Lăng Thiên thừa sự xứng đáng. Đúng lúc này, một tiếng la lớn phát ra từ phía phòng của Đường Hỏa. Là tiếng của Hỏa Nhi, Đường Trấn lên tiếng kinh hô, cạch đặt chén trà xuống dưới bàn. Phượng Thanh Nhi lúc này nhìn Đường Trấn, nở nụ cười nói ra, chúc mừng Đường Cốc chủ, nữ nhi người ám tật đã chữa khỏi. Khỏi, Đường Trấn nghi hoặc nhìn Phượng Thanh Nhi. Sau đó thì thầm tự nhủ, chỉ cần la lớn một tiếng là có thể chữa khỏi sao? Vậy mà có kẻ dám nói phải cần tới hỏa bồ đan mới có thể chữa khỏi ám tật. Đúng là lừa đảo mà. Cách chương.